Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 677, chương 677, chấn động lay động tuyệt luân. Làm Tây Luân Đế quốc Nam Kỳ thủ hộ, Đài Bầu Sơ công tước đương nhiên không cần ở tường thành lên, muộn trên có thể trực tiếp trở lại đỉnh núi tòa thành nghỉ ngơi. Này thì nàng bộ hạ có thể nói dũng tướng như mưa. Bá tước cấp thống soái liền có 7 người nhiều, đã không cần nàng thân lâm chiến trận, nhất là Bayen bá tước cường đại, đủ để ngăn chặn Amazon cao thủ đánh bất ngờ. Hơn nữa nàng còn có càng trọng yếu hơn chuyện tình. Tắm rửa về sau, nàng mặc lấy thư thích áo ngủ, tiến nhập một cái hắc sắc giáo đường bên trong. Amazon chiến sĩ so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Đài Bầu Sơ công tước nói, hôm nay chiến tích, đơn giản là một hồi sỉ nhục. Hỏa thần đại tế sư nói, nhưng mà, các nàng trung quy vẫn là vô pháp công phá tòa thành thị này. Có thể đăng lên thành tường cùng công phá thành thị là hai khái niệm. Điểm ấy Đài Bầu Sơ công tước, đương nhiên biết. Hôm nay Dora công chúa xem như là giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Như lại kéo dài nữa lời nói, các nàng đó cũng muốn bắt đầu diện tích lớn thương vong. Amazon chiến sĩ cường đại dũng cảm, lực lượng, mẫn tiệp, mẫn cảm, cho nên khi các nàng leo lên trên trong nháy mắt đó, thật là khiến người ta có nhất chủng cảm giác tuyệt vọng. 5.000 người cơ hồ là số không thương vong xông lên thành tường. Thế nhưng chân chính đánh giáp lá cả giáp nhau về sau. Các nàng dù sao không phải là ba đầu sáu tay, lấy một địch 10 rất cường đại. Thế nhưng 20 người, 30 người, 50 người đâu? Dù sao thành bên trong nhưng là có 250.000 đại quân. Hơn nữa cao thủ võ đạo cũng vượt lên trước ngàn người. Hôm nay Amazon quân đoàn biểu diễn phi thường kinh diễm chấn động lay động. Nhưng các nàng cũng hầu như đã mất đi bình thường công phá thành trì cơ hội. Trừ phi hoàn toàn bất kể thương vong. Nhưng Trầm Lãng mang tới chỉ có 5.000 người mà thôi. Lại có thể có chết nhiều thiếu. Cho nên, chúng ta phải phòng bị địch nhân tiến hành trảm thủ hành động. Đại tế sư nói. Ta sẽ phái 300 danh hỏa thần giáo cao thủ thời thời khắc khắc bảo hộ ở bên cạnh ngài. Đài Bầu Sơ, công tước nói, làm phiền, nàng võ công của mình liền đã rất mạnh, nhưng cũng không có cự tuyệt hỏa thần giáo hảo ý. Thế nhưng ta tuyệt đối không muốn tái kiến đám này nữ dã thú ở ta thành thị hạ diễu võ dương oai. Đài Bầu Sơ công tước nói, đại tế sư nếu có đặc thù gì thủ đoạn, ta nguyện ý mỏi mắt mong chờ. Hỏa thần tế sư nói, xin ngài mang vài cái nô lệ đến, tốt nhất cường tráng một ít. Khoảng khắc về sau, mang đến hơn 10 người nô lệ, toàn bộ đều là không có thuần phục nguyên thủy bộ lạc nam tử. Mỗi người kiêu căng khó thuần, thân trên tràn ngập giấy rủa vết tích. Chạy, chạy, chạy đến ngoài cửa, các ngươi liền tự do. Đại tế sư đạo, cái kia mười mấy tràn ngập ngỗ ngược nô lệ kinh ngạc. Nhưng sau hướng ngoài cửa lớn cuồng sông đi, tốc độ phi khoái, đại tế sư xuất ra một cái hộp, rất nhỏ hộp, dường như nhẫn hộp giống nhau. Đi đi, đi đi, nàng nhẹ nhàng kêu, nhưng sau thon dài ngọc thủ phất phất, tức thì, trong hộp phẳng phất có mười mấy cái bóng đen bay ra ngoài. Tốc độ thật nhanh, mỗi giây chung dĩ nhiên đạt được hơn 10 thước. Hơn nữa thật đúng là bóng đen. Ở đèn hạ mới có thể thấy được thân ảnh. Như ở bên ngoài đêm tối. Căn bản là triệt để ẩn hình. Hô hô hô hô, cái này mười mấy cái bóng đen trong nháy mắt liền truy trên cái kia mười mấy nô lệ. Siêu siêu siêu siêu, thân thể của bọn họ chợt hướng những đầy tớ này phóng đi. Trong sát na. Thân thể của bọn nó chợt sáng lên, dường như đom đóm một dạng, lóe ra quỷ dị lục quang. Hầu như trong nháy mắt, những con trùng này liền chui vào nô lệ trong cơ thể. Phảng phất không có bất cứ động tĩnh gì, Thế nhưng 2 giây chung về sau, một cổ lại một cổ ngọn lửa màu xanh lục chợt theo những đầy tớ này trong cơ thể toát ra. Hô, hô, hô, trước hết lửa cháy là tròng mắt, lục hỏa trực tiếp phun ra, tròng mắt nổ lên, ngay sau đó là trái tim, từng đợt không gì sánh được kêu thê lương thảm thiết. Những thứ này quỷ dị lục sắc hỏa diễm phảng phất thật là theo trong cơ thể đốt đi ra. Hoàn toàn không pháp phòng ngự, nhìn qua hoàn toàn làm cho người rợn cả tóc gáy. Dù cho Đai Bâu Sơ công tước trên người tóc gáy cũng hơi hơi dựng thẳng lên. Cái này thủ đoạn thật đáng sợ, so với hỏa dược còn kinh người hơn. Vẻn vẹn 2 phần chung về sau, những đầy tớ này toàn bộ hóa thành tro tàn, đốt thành than cốc, đây là nhất chủng trung tử, chúng ta xưng là địa ngục hỏa trùng. Đại tế sư nói, thân hình của bọn nó nhỏ vô cùng, chỉ có mỗi 1/10, có thể chui vào bất luận cái gì khe hở bên trong. Chúng nó tốc độ phi hành thật nhanh, mỗi giây chung vượt lên trước hơn 10 thước, có thể truy trên bất kỳ nhân vật nào mục tiêu, bởi vì chúng nó quá nhỏ. Cho nên vô pháp chém giết, vô pháp phách diệt, vô pháp ngăn cản, khi chúng nó chui vào nhân thể về sau, lập tức sẽ đem nhân thể huyết dịch biến thành quỷ dị thuốc nhuộm. Lục hỏa hội theo trong cơ thể đốt xuất hiện, không được quản võ công cường thịnh trở lại, cũng sẽ bị đốt chết tươi. Đai Bâu Sơ công tước ánh mắt nhìn phía hỏa thần giáo đại tế sư. Nội tâm đã tràn ngập đề phòng. Ta biết Đông phương thế giới có rất nhiều siêu thoát thế lực, nắm giữ văn minh thời thượng cổ lực lượng. Đai Bâu Sơ công tước đạo, hỏa thần giáo đại tế sư nói, đúng, đây cũng là nhất chủng văn minh thời thượng cổ kết quả. Đai Bâu Sơ công tước nói, vừa rồi ngươi giết cái này 10 mấy nô lệ, dùng bao nhiêu con địa ngục hỏa trùng? Hỏa thần giáo đại tế sư nói, 120 chỉ. Đai Bâu Sơ công tước nói, vậy ngươi định dùng bao nhiêu con tới giết Trầm Lãng cùng Amazon quân đoàn? 300,000 chỉ. Hỏa thần giáo đại tế sư đạo. Đai Bâu Sơ công tước nói, đây là một cái lớn vô cùng số lượng sao? Hỏa thần giáo đại tế sư nói, đương nhiên, đây đã là một khoản thiên văn sổ tự tài phú. Đai Bâu Sơ công tước nói, ta sẽ nhớ kỹ ngài nhân tình này. Hỏa thần giáo đại tế sư nói, Amazon bộ lạc đã phản bội phương Tây thế giới, các nàng nên được đến tịnh hóa, triệt để đốt thành tro bụi, có lẽ là các nàng kết cục tốt nhất. Đai Bâu Sơ công tước nói, cơ chí như ngài. Hỏa thần đại tế sư nói, như vậy thì cáo từ, khả năng phi thường xin lỗi. Ta vô pháp mang về cái kia người Đông phương đầu, bởi vì hắn rất có thể đã bị đốt trọi. Đai Bâu Sơ công tước nói, cái kia có lẽ là số mạng của hắn đi. Hơn nữa ta phảng phất cũng không nguyện ý tái kiến cái kia trương lỗ mãng hết sức mặt mũi. Hỏa, thần giáo đại tế sư nói, một hồi thấy, đại tế sư rời đi, mang theo mấy chục danh nữ tế sư ly khai đỉnh núi tòa thành, len lén lặn ra Bích Kim Thành, đi đối với Amazon quân đoàn tiến hành một hồi trước nay chưa có đại đồ sát. Đai Bâu Sơ công tước trở lại trong thư phòng đọc sách, nhưng sau đánh đàn, thế nhưng không biết vì sao, cảm giác trên người có điểm không lanh lẹ, có lẽ là vừa rồi những thứ kia ti tiện nô lệ bị chết cháy phía sau cho tàn rơi vào nàng mềm mại, thêm cao quý da thịt lên. Vì vậy, Đai Bâu Sơ công tước tuyệt đỉnh lần nữa tắm rửa một lần, vừa nghĩ tới những đầy tớ kia cho tàn đã từng rơi vào thân lên, nàng thậm chí có điểm muốn buồn nôn. Đám người kia căn bản liền không phải nhân loại, xưng là bụi sắc gia súc còn tạm được. Phong hướng là thường thường biến hóa, tất cả toàn bằng vận khí, nhất là bên ngoài Bích Kim Thành vẫn còn ở cạnh biển. Nhưng lần này Dora công chúa vận khí khá vô cùng, phong hướng một mạch rất ổn định, trước nay chưa có thuận lợi, khinh khí cầu thăng khoảng không đến 2000 mét về sau. hướng Bích Kim Thành bên trong thổi đi. Nhìn giỏ treo ở trên cờ xí lay động phương hướng, Dora công chúa cười nói, xem ra chúng ta cái này vị quân chủ vận khí thủy chung không kém. Karanai tướng quân nói, ngoại trừ nhân phẩm thiếu chút nữa, chúng ta cái này vị quân chủ hết thảy đều tốt, nhất là tài nấu ăn. Vậy ngươi sai, hắn là cho tới bây giờ không động thủ, nhưng là lại chỉ điểm người khác động thủ. Ta muốn nữ vương bệ hạ, sinh sôi nảy nở chi lễ hẳn là bắt đầu đi. Chúng ta đã bị toàn bộ phương Tây thế giới coi là kẻ phản bội, không biết sinh sôi nảy nở chi lễ vẫn sẽ hay không tiến hành. Ta năm nay lúc đầu muốn tham gia, thế nhưng đáng tiếc, nếu như không có sinh sôi nảy nở chi lễ, chúng ta Amazon tộc nên như thế nào truyền thừa? Chúa quân cờ hạ có thể có gia sắc chi nam tử sao? Có, nhưng niên kỷ cũng quá lớn. Như tiến hành sinh sôi nảy nở chi lễ lời nói, chúa quân dưới quyền nam nhân, ta một cái đều xem không được lên. Thế giới này trên vẫn còn có cho tới chuyện nam nữ, lại không có một chút điểm ái muội cảm giác. Đây chỉ có ở Amazon trong bộ tộc mới sẽ phát sinh. Cứ như vậy, mười mấy khí cầu hướng tới gần thành bên trong một mạch tung bay, hướng hướng đông nam phi. Bích Kim Thành bên trong vẫn còn có chút người chứng kiến cái này mười mấy khí cầu hỏa diễm, nhưng những thứ này khinh khí cầu thật sự là bay rất cao, nhìn qua cùng tinh tinh không có gì phân biệt, chỉ bất quá có chút kỳ quái. Vì sao những thứ này tinh tinh di động được nhanh như vậy? Vì vậy xuất hiện hai cái quỷ dị hình ảnh, Dora công chúa mang theo hơn 100 người, ở hắc ám đêm khoảng không ngồi khinh khí cầu đánh bất ngờ Đai Bâu Sơ công tước, mà hội thần giáo đại tế sư lại mang theo mấy chục danh tế sư, mang theo mấy trăm ngàn chỉ địa ngục hỏa trùng, đi đánh lén đánh chết Trầm Lãng cùng Amazon quân đoàn. Này muộn vận khí thực sự quá tốt, phong hướng vẫn luôn rất ổn. Vẻn vẹn không đến nửa tiếng đồng hồ về sau, mười mấy khinh khí cầu liền phi đến Đai Bâu Sơ công tước tòa thành trên khoảng không. Đai Bâu Sơ công tước tòa thành phi thường lớn, diện tích vượt lên trước 1.500 mẫu, thế nhưng ở 2.000 mét cao khoảng không, cũng vẻn vẹn chỉ là một cái ô vuông nhỏ mà thôi. Giảm xuống, mười mấy khinh khí cầu trước giờ bắt đầu giảm xuống đến 1.000 mét tả hữu lại nhảy xuống. Như vậy hội tinh chuẩn rất nhiều. Này lúc, đỉnh núi lâu đài một tên đầy tớ ngẩng đầu ngắm thiên, chợt thấy mười mấy tinh tinh càng ngày càng lớn. Có lưu tinh, có lưu tinh, nhanh lên hướng nguyện đi. Ta hy vọng có thể thu được tự do. Tự do? Đồ chơi kia có cái gì tốt à? Ta hy vọng có thể trở thành một quý nhân thiếp thân nữ nô, có thể vì hắn sinh đứa bé kế tiếp, theo này qua trên cuộc sống giàu có nữ nô sao? Thực sự là nói đùa. Mười mấy khinh khí cầu giảm xuống đến 1.000 mét chỗ, Dora công chúa một tiếng lệnh hạ, nhảy, vài cái khinh khí cầu làm cho bắt đầu phát sinh hỏa diễm tín hiệu, lẫn nhau nhắc nhở đối phương. Bắt đầu không gian, siêu siêu siêu siêu, ở Dora công chúa dẫn dắt xuống, hơn 100 tên Amazon cao thủ hàng đầu nhảy mà xuống. Không thể toàn bộ nhảy xuống, muốn từng nhóm nhảy xuống, nếu không thì có thể sẽ xuất hiện không trung va chạm phiêu lưu. Kích thích nhất khắc đã tới, bay lượn thời khắc, 150 người toàn bộ mở ra tứ chi, quanh quẩn trên không trung. Cực nhanh giảm xuống, quá thoải mái, phía trước đều là diễn luyện, còn lần này là chân chính từ không trung xuyên qua trọng trọng địch nhân phòng tuyến, tiến nhập địch nhân khu vực trung tâm. Bất kể như thế nào, các nàng có sáng tạo lịch sử. Siêu siêu siêu siêu, hơn 100 người trên không trung tinh chuẩn xoay quanh phi hành, cố gắng hết sức điều chỉnh phương hướng, đáp xuống phủ công tước sân rộng lên. Đương nhiên đây là phi thường khó khăn, có thể tinh chuẩn đáp xuống 1.500 mẫu phủ công tước bên trong. cũng đã là đại công cáo thành. Vài phần chung sau, không gì sánh được kích thích phi hành kết thúc. Dora công chúa thứ nhất rơi xuống đất, thành công đáp xuống phủ công tước sân rộng lên, bình yên vô sự, nhưng sau trực tiếp cởi bay lượn y, rút ra loan đao, giết, siêu siêu siêu siêu, cái này chủng đánh bất ngờ, liền không được phương tiện mang cái kia chủng siêu cấp đại cung, mà là mang theo mạnh mẽ phi thường nỏ, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Càng ngày càng nhiều Amazon nữ chiến sĩ từ trên trời giáng xuống. Phủ công tước nô bộc còn có thủ vệ vũ sĩ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Các nàng là người nào? Tại sao lại theo thiên thượng xuống? Trung niên thái giám Taran đứng ở đai bâu sơ ngoài phòng, cũng lẳng lặng nhìn lên tinh không? Không phải vì nghiên cứu tinh không, mà là bởi vì quá buồn chán. Thế giới này vốn chính là nhàm chán, có thể chờ bắt được cái kia Đông Phương tên hề, đồng thời tiến hành ngũ sa phanh thây thời điểm, sinh hoạt mới có một tí tẹo như thế kích thích tính. Nhưng mà lúc này đây, hắn bỗng nhiên phát hiện, có ở trên trời đồ đạc ngã xuống. Cái này, những thứ này là cái gì? Ngay sau đó, hắn nhìn thấy trước nay chưa có một màn. Thiên thượng lại có người bay xuống. Một tên tiếp theo một tên bay xuống. Địch tập, nhanh đi đập chung, nhanh đi đập chung. Thế nhưng đã tới không kịp. Trung lâu đã bị chiếm lĩnh. Bất kỳ cái gì ý đồ đi đập chung vũ sĩ, toàn bộ bị bắn chết. Trung niên thái giám Taran hô to. Có địch nhân, bảo hộ công tước đại nhân, bảo hộ công tước đại nhân. Vệ đội tập kết, vệ đội tập kết, không thể đập chung, liền gõ mỗi bên chủng kim loại, phong hỏa đài cũng bị người chiếm lĩnh, vậy đến chỗ châm lửa cây đuốc, vệ đội tập kết, hỏa thần vũ sĩ tập kết, bảo vệ công tước, trung niên thái giám Taran cực nhanh nhảy vào phòng tắm bên trong, hô lớn, công tước đại nhân, địch nhân tập kích. Địch nhân tập kích, đai bầu sơ công tước như trước ngồi ở nước nóng để tắm bên trong. Không dám tin nói, địch nhân tập kích, bao nhiêu người, từ đâu tới đây, không biết bao nhiêu người. Nhưng các nàng từ không trung tới, thái giám Taran nói, ta biết cái này phi thường bất khả tư nghị, thế nhưng ta chính mắt thấy được, các nàng toàn bộ từ không trung bay tới, quá chấn động lay động. Biết, đai bâu sơ công tước đạo, thái giám Taran chạy vội mà ra. Đai bâu sơ không gì sánh được tuyệt vời mê người thân thể theo trong nước đi tới. Bên cạnh thị nữ nhanh lên vì nàng trà lau sạch sẽ thân thể. Thật nhanh mặc áo lót vào cùng áo choàng. Bảo vệ công tước, toàn bộ phủ công tước triệt để đại loạn. Amazon cao thủ hàng đầu rơi xuống đất về sau. Bắt đầu căn cứ Dora công chúa tín hiệu tiến hành tập kết. Đường trên không được quản gặp phải bất luận kẻ nào. Toàn bộ giết chết, lúc này chỉ có người chết mới là an toàn. Hơn nữa làm nô bộc, vốn là nên ở phòng ở bên trong run lẩy bẩy. Lúc này lao ra đều là muốn thuần phục công tước giết địch. Chết chi không được oan, Dora công chúa đám người kia võ công quá mạnh. Đai bầu sơ phủ công tước bên trong vũ sĩ căn bản cũng không phải là đối thủ. Dễ dàng đã bị giết chết. Rất nhanh, Dora công chúa 150 người hoàn thành tập kết. Đai bầu sơ công tước ở nơi đó. Dora công chúa chỉ một cái màu đỏ giáo đường bên kia. Tại sao lại biết? Bởi vì hỏa thần giáo cao thủ. Còn có phủ công tước vệ đội điên cuồng hướng chỗ đó phóng đi. Ai có thể đều đoán ra đai bâu sơ ở cái kia. Cái này hồng sắc đình viện. Chính là đương thời đai bâu sơ cùng trầm lãng thành hôn địa phương. Là tín ngưỡng hỏa thần giáo mà chuyên môn mới xây. Theo cái kia về sau. Đai bâu sơ thời gian rất lâu đều ở tại nơi đó. Này lúc, toàn bộ cửa đình viện đóng chặt. Từ bên ngoài Dora công chúa đều có thể ngửi được bên trong giày đặc tim đập cùng tiếng hít thở. Rất hiển nhiên, đại bầu sơ công tước ở bên trong, đại bộ phận phủ công tước cao thủ, còn có hỏa thần giáo cao thủ đều ở nơi này. Khai môn, bên trong truyền đến đại bầu sơ công tước thanh âm. Hồng sắc cửa đình viện mở ra, Dora công chúa nhìn thấy đại bầu sơ, nàng ở trong đình viện tòa kia giáo đường sân thượng lên. Cách xa mặt đất 30 mấy mét, phía dưới đình viện lên, rậm rạp hơn ngàn người bảo vệ nàng. Russo phủ công tước quả nhiên cường hãn, ở thời gian ngắn như vậy bên trong, dĩ nhiên cũng làm tập kết nhiều người như vậy. Đại bầu sơ công tước đứng ở cao chỗ quan sát Dora công chúa hơn 100 người. Chậm rãi nói, các ngươi chỉ những thứ này người, cũng muốn giết ta, rầm rầm rầm. Từng đợt pháo bông chợt sông thượng thiên khoảng không, hướng về Bích Kim Thành thủ quân phát sinh tín hiệu. Rất nhanh, toàn bộ Bích Kim Thành đều thấy phủ công tước phát ra tín hiệu. Đương đương đương đương đương, nhọn tiếng chuông không ngừng vang lên. Bến tàu lên, Bích Kim Thành bên trong, hết thảy tiếng chuông toàn bộ gõ. Từng cái bên trong trại lính sóng người bắt đầu khởi động. Có địch nhân tập kích phủ công tước, bảo vệ công tước, bảo vệ Nam Kỳ thủ hộ đại nhân. Tức thì, một chi lại một chi quân đội lao ra quân doanh, hướng phủ công tước phương hướng vọt tới. Vô số kỵ binh, vô số bộ binh, tuôn ra mà tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.